cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 381, không được làm phiền hắn ta. Những thanh Inas chống, trộm bị hai cái bóng đen dùng tay đập vỡ, xem ra đã bị vô số viên đạn bắn vào lỗ chỗ, giờ giòn gãy, hai cái bóng đen chỉ cần dùng tay đập vào, liền vỡ vụn như kính vậy. Hai bóng đen chậm chậm bước vào phòng khách, Dương Thần mới nhìn rõ hình dáng bọn chúng, đều là bọn tóc xoăn chung, đông, mặc trang phục Hồi giáo, tay cầm khẩu súng ngắn lòng 1911m, làm mọi người không khỏi lo lắng, bọn chúng với đôi mắt đằng đằng sát khí, không phát hiện ra bất kỳ sự biến động cảm xúc nào, giống như mắt già vậy. Hai tên sát thủ nhìn thấy Thiên Long đổ gục trên sàn nhà, mắt không cảm xúc giơ súng lên, định kết liễu Thiên Long và Diệp Tử. Thường ngày, Thiên Long không chịu khuất phục cái bọn giơ súng lề mề chậm chạp này, nhưng lúc này vì đang bảo vệ Diệp Tử, lại có định ở đằng sau, và hai phát đạn xuyên vào lưng làm cho đến hít thở còn khó khăn nữa, là làm việc khác. Diệp Tử đã mất bình tĩnh từ lâu, nhìn thấy hai thằng sát thủ nhấc súng bóp cò thì lập tức nằm chắn ngang lấy Thiên Long, sợ đạn sẽ bay xuyên qua người Thiên Long. Dương Thần nhìn thấy vậy, không thể đứng yên, trong nháy mắt phi đến trước mặt hai thằng sát thủ đạo hồi, hai tay đồng thời nắm lấy cổ tay đang cầm súng. Đúng lúc nòng súng phun ra tia lửa, viên đạn bị bắn lệch vào phía tủ lạnh trong phòng và ngọn đèn phía trên, rồi phát ra những tia lửa. Hai tên sát thủ đạo hồi đó không nói một lời, theo bản năng liền ra đòn tấn công, muốn dùng nắm đấm tấn công vào bụng và thái dương của Dương Thần. Dương Thần nhíu mày, khi tiến gần sát hai tên sát thủ đó, mới phát hiện ra chúng không phải loại tầm thường. Chúng giống như loại người máy được sản xuất ra để chiến đấu vậy. Nhưng, Dương Thần cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến những điều lạ lùng này. Nắm đấm của hai tên đạo hồi này sắp đấm vào người Dương Thần rồi. Sức mạnh của vãn niệm diễn sinh kinh dần bộc phát, hình thành một luồng khí mạnh mẽ, làm cho sức mạnh cú đấm của hai thằng sát thủ chỉ có thể cách Dương Thần một khoảng cách nhỏ, không thể chạm vào được người Dương Thần. Dương Thần bất ngờ ra tay, đánh gục hai sát thủ đạo hồi bay vào góc tường. Hai sát thủ đó, giống như diều bị đứt dây, đổ gục trên sàn nhà, phát ra âm thanh loảng xoảng của đồ đạc va chạm với thân người. Dương Thần cũng chẳng có thời gian quan tâm chúng sống hay chết, lập tức quay người nói với Diệp Tử. Hai thằng kia nếu không nhầm thì là người của Báo Cát, tin tình báo của chủ tướng bọn em sai bét rồi, hoặc là bọn em bị người của Báo Cát và Phạm Thiên chơi xỏ rồi. Bây giờ em lập tức đưa Thiên Long đến chỗ an toàn để chữa trị vết thương và liên lạc với chỉ huy của mình. Nếu bắt được liên lạc, Diệp Tử tuy đang lấy tay gạt nước mắt nhưng cũng biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Vốn theo tin tình báo thì 3 ngày sau mới đến địa bàn của đối phương, nhưng lại bị đối phương bất ngờ phục kích bất ngờ. Nếu như các anh em khác bị phục kích như mình và Thiên Long, thì đâu có Dương Thần ra tay cứu giúp. Diệp Tử dìu Thiên Long lúc này người đầy máu đi khỏi. Dương Thần nắm chặt lấy tay Mạc Thiện Ni, không nói lời nào kéo cô ấy xuống, chúng ta đi đâu. Mạc Thiện Ni lúc này mới định thần lại, biết là tình hình đang rất nguy kịch nhưng vẫn buột miệng hỏi, đưa em đến một nơi mà anh tạm thời yên tâm. Dương Thần đáp, lúc Diệp Tử dìu Thiên Long lên xe, thì cũng là lúc Dương Thần kéo Mạc Thiện Ni vào trong chiếc BMW của mình. Đúng lúc đó, chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàng, một ngọn lửa lớn và khói đen mù mịt phát ra từ căn hộ của Mạc Thiện Ni, đủ loại mảnh vỡ, bụi mù tan lan tỏa ra trong đám cháy. Trong ánh lửa, làm cho khuôn mặt của mọi người đều ửng đỏ, tiếng kêu gào của cư dân quanh đó phát ra liên tục, còi báo động, liên tục kêu. Mạc Thiện Ni hoảng sợ nhìn nơi ở của mình, nơi đó đã bị nổ tung. Khuôn mặt của Dương Thần trở lên trầm ngâm, không ngờ bọn người của hội Báo Cát lại cạn tàu gió máng đến vậy, lại còn giết người xong tiêu hủy hiện trường. Đây cũng chẳng phải là để che giấu cái gì, mà là một cuộc tấn công tàn bạo mà thôi. Lúc đó, hai tên sát thủ đạo hồi phát hiện ra con mồi đã chạy thoát, nên cũng nhanh chóng biến mất. Nếu hôm nay không phải là Dương Thần cũng có mặt, thì Thiên Long, Diệp Tử và người vô can như Mạc Thiện Ni cũng bị tan xác rồi. Dương Thần chỉ nghĩ đến việc Mạc Thiện Ni suýt chút nữa thì vô cớ bỏ mạng tại đây, không thể kiềm chế được cơn tức giận đang sôi sùng sục trong người. Diệp Tử đã lái xe đi khỏi từ lâu, cô ta chở Thiên Long đi cấp cứu, lấy viên đạn ra, nếu không Thiên Long sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Dương Thần cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến tình hình của Thiên Long, hắn biết người của hội Báo Cát đã xuất hiện, thì không chỉ một hai tên, theo suy đoán thì người ở trong Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng đã bị bọn chúng tấn công hoặc mai phục. Do vậy, hắn phải sắp xếp chỗ lánh nạn cho Mạc Thiện Ni, sau đó liên lạc với Lâm Chí Quốc để tìm hiểu rõ tình hình. Mạc Thiện Ni hình như đã hiểu ra tình nghiêm trọng của sự việc và cảm nhận được cái uy tỏa ra từ người Dương Thần, ngồi yên không dám nói lời nào. Dương Thần phóng xe như bay, khoảng 10 phút sau, dừng lại tại một con đường treo đầy đèn điện với đủ màu sắc, đưa Mạc Thiện Ni đi vào trong quán Rose. Giờ phút này, tiểu đội Hải Ưng đã không còn tác dụng bảo vệ, chỉ còn chỗ của Sắc Vi là an toàn nhất, quán rượu là nơi huyên náo, quan khách cười nói ồn ào, phục vụ đi lại tấp nập. Anh Dương Thần, Trần Dung đứng từ phía sau quầy rượu nở nụ cười chào vui vẻ, nhưng nhìn thấy sắc mặt buồn buồn của Dương Thần, lại nhìn thấy cô gái mặc đồ trong nhà đi cạnh Dương Thần với nét mặt hoảng sợ, biết rằng Dương Thần đang có việc gấp. Không nói nhiều, liền cầm lấy điện thoại ở quần ba gọi cho Sắc Vi, thông báo Dương Thần đã đến. Dương Thần kéo tay Mạc Thiện Ni, đi vào hành lang phía sau, rồi đi thẳng đến phòng của Sắc Vi. Lúc Sắc Vi đang chuẩn bị ngủ khi được Trần Dung thông báo, liền chẳng kịp chuẩn bị. Mặc nguyên bộ áo ngủ chạy ra mở cửa, nhìn thấy Dương Thần với nét mặt nghiêm nghị, lại nhìn thấy vẻ sộc sạch trên người hắn, ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Sắc Vi cảm thấy khó hiểu. Sắc Vi, đây là Mạc Thiện Ni. Anh hiện tại có việc gấp cần xử lý, ở chỗ của em là chỗ anh tin tưởng nhất và cũng là chỗ an toàn nhất. Anh giao cô ấy cho em chăm sóc cô ấy giúp anh. Nói xong, Dương Thần đẩy Mạc Thiện Ni vào trong phòng của Sắc Vi và nghiêm nghị nói, trong đêm nay trước khi anh trở lại tìm hai người, thì hai người tuyệt đối không được đi đâu. Trung Hải hiện giờ rất nguy hiểm, lý do hiện giờ không thể giải thích. Nói tóm lại, tập hợp hết tất cả những anh em giỏi nhất có thể tập hợp lại, để bảo vệ em, rõ chưa? Sắc Vi nhìn thấy nét nghiêm nghị của Dương Thần, là biết sự việc rất nghiêm trọng, hiện tại trong giới giang hồ tại Trung Hải, cô là kẻ bá đạo, Dương Thần kêu cô ta không được xuất hiện, thì chắc chắn là kẻ thù ở nơi khác đến, và không phải là kẻ mà người thường có thể đối phó được. Em biết rồi, vậy anh cẩn thận. Sắc Vi kéo tay Mạc Thiên Ni đi vào trong, rồi trả lời Dương Thần. Dương Thần gật đầu, không nói nhiều lời, quay người đi ra. Mạc Thiện Ni nhìn, thấy Dương Thần đi khỏi, định nói điều gì đó, nhưng cảm thấy bàn tay bị Sắc Vi dùng lực bóp vào, Mạc Thiện Ni lập tức ngừng lại. Đừng làm phiền anh ấy bây giờ đang cần tập trung. Sắc Vi nhìn Mạc Thiện Ni rồi nở nụ cười thân thiện, tôi sẽ bảo vệ cô. Mạc Thiện Ni nhận thấy vẻ đẹp của Sắc Vi không kém gì bản thân, lại còn cực kỳ thon thả gọn gàng, đầy tự tin, có khí phách, trong lòng hỗn độn khó mở lời. Đêm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 382, Naga. Trước lúc Dương Thần bị tấn công, ở ngoài khu vực quân sự của nhà họ Thái, xuất hiện một người con gái mặc quần áo bó sát thân, thân hình thon thả, đang vội vã bước vào, chiếc giày cao gót va vào sàn nhà đã phát ra tiếng kêu cành cạnh, đi vào giữa nhà. Người con gái đó là Thái Ngưng, đi sau Thái Ngưng là một thằng mặc áo vét, đi giày da, xem ra rất tự nhiên, khuôn mặt với vẻ tươi cười, không ngừng nói, Ngưng Nhi, anh đã nói với ba anh rồi, tháng sau, ông đến Trung Hải họp, đến lúc đó, sẽ gặp bác Thái, bàn về chuyện của hai ta. Thái Ngưng dừng bước, không nhịn được nữa quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn thằng đàn ông đó. Vĩnh Dạ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không thích anh, tại sao anh cố tình không hiểu vậy? Thằng con trai đó chính là đội trưởng đội Long Nhị Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ nghe Thái Ngưng nói như vậy không lấy làm buồn, hi hi ha ha nói. Thái Ngưng, em từ bé đã ở đường môn học võ, không có thời cơ hội tiếp xúc với những người con trai cùng tuổi. Ngoài anh ra, cũng chẳng có ai phù hợp với em và anh vỗ dĩ là một đôi trời xe duyên, dẫu rằng em không thấy điểm tốt nào của anh, nhưng đợi đến lúc chúng ta kết hôn, em sẽ biết anh là người chồng biết quan tâm vợ như thế nào. Thái Ngưng nhìn cái bộ dạng thề thốt của Vĩnh Dạ, bực tức nói, đôi trời xe duyên, ai nói với anh có tin anh mà nói thêm nữa, tôi sẽ dùng bài, bạo vũ lê hoa châm chọc lên mặt anh không. Vĩnh Dạ mặt trắng bệch, nhìn thấy ánh mắt của Thái Ngưng lạnh lùng, chửi rủa trong bụng. Mẹ nó chứ, cái lão chết tiệt nào truyền cho con này món ám khí phòng thân này. Đợi cưới được con này về, tao sẽ tìm cơ hội làm cho đôi tay nó tàn phế, để xem còn uy hiếp tao được nữa không. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vĩnh Dạ không dám biểu lộ ra. Với vẻ mặt đáng thương, tiếp tục nịnh Thái Ngưng, được rồi, anh không nói nữa, kiểu gì thì vài hôm nữa chuyện của chúng ta sẽ thành mà. Thái Ngưng chẳng có chút cảm tình gì với cái người, võ nghệ thì tầm thường, dựa dẫm vào quan hệ để leo lên vị trí đội trưởng đội Long Nhị. Hơn 2 năm nay cứ quấn lấy Thái Ngưng, đến nỗi cô ta cảm thấy ghét. Vĩnh Dạ quan niệm, những cô gái bình thường đối với hắn ta chẳng có giá trị gì, dù so xinh đẹp đến mấy. Đối với hắn ta, phải là những cô gái có xinh đẹp cá tính, và có sức mạnh, do vậy, lúc bắt đầu thì là si mê ngưỡng mộ, sau đó thì là mặt dày đeo bám, đến nay, cái cảm giác đó đã chuyển sang sự thù hận, càng cái không đạt được thì lại càng cố gắng để chiếm đoạt lấy. Cái ánh mắt khinh miệt của Thái Ngưng đối với hắn ta, làm cho trái tim của người đầy kiêu ngạo như Vĩnh Dạ trở lên vỡ nát, chỉ còn lại cảm giác muốn khám phá Thái Ngưng mà thôi. Hai người đi tới giữa gian khách trong đại viện nhà họ Thái, ông chủ nhà họ Thái, Thái Vân Thành đang ngồi uống nước trà đàm đạo với Vân Miểu Sư Thái, đạo trưởng Ngọc Kỳ Tử, một số thành viên của tổ Long Nhị đang đứng đó chờ đợi. Vĩnh Gia, nhìn thấy Vĩnh Dạ lẳng nhắng đi theo Thái Ngưng, và khuôn mặt buồn bực của cô ta, Thái Vân Thành thở dài trong lòng. Trong lòng ông ta, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với đứa con gái lớn này. Thái Nghiên tính cách tuy rất tự lập, nhưng còn được sống bên cạnh cha mình. Còn Thái Ngưng 10 tuổi đã một mình gia nhập đường môn. Mỗi năm về nhà giỏi lắm được một lần, ông ta và vợ cũng chẳng có cơ hội đi đến cái nơi canh phòng cẩn mật đường môn ấy để thăm con gái mình. Do vậy, khi Thái Ngưng học xong trở về nhà, Thái Vân Thành và vợ muốn dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho cô ta hơn. Nhưng cô con gái lớn này mình đầy võ công, chẳng cần ai chăm sóc, cô ta luôn biết cách xử lý mọi việc mà hơn nữa, lại còn có thể chăm sóc em gái và gia đình của mình. Do vậy việc tìm cho Thái Ngưng một tấm chồng là việc đáng nỗ lực nhất lúc này. Nhưng đáng tiếc, thân phận nhà quyền quý, ba của Vĩnh Dạ tuy là cùng vai cùng về với nhà họ Thái, ông ta trong giới bang, hội có quyền thế mà nhà họ Thái không thể đắc tội. Thái Vân Thành tuy biết Thái Ngưng không thích Vĩnh Dạ, song cũng phải thường xuyên nhắc nhở Thái Ngưng đừng làm gì quá đáng với Vĩnh Dạ, vì nếu đắc tội với ba của Vĩnh Dạ thì nhà họ Thái chưa chắc đã chịu đựng nổi. Do đó, Thái Ngưng cứ phải chịu đựng sự đeo bám của Vĩnh Dạ, muốn thoát cũng không thoát được. Vân Miểu Sư Thái biết Vĩnh Dạ đang theo đuổi Thái Ngưng liền lạnh lùng nói, Vĩnh Dạ, chăm chỉ luyện võ của anh đi, còn hơn suốt ngày theo đuổi Thái Ngưng. Sắc mặt Vĩnh Dạ ỉu xìu như bánh đa gặp nước, cũng không dám cãi lời. Hắn ta biết trong nhóm bát bộ, kẻ đáng sợ nhất là cái bà cao thủ, có vai vế, xuất kiếm nhanh hơn mở miệng này, vừa nghe bà ta nói đã sợ, chỉ còn cách cười trừ đáp lại. Đạo trưởng Ngọc Kỳ Tử, tướng quân cho tôi hỏi, tình hình vết thương của Dương Liệt sao rồi? Thái Ngưng hỏi thẳng Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử vuốt râu trả lời, vết thương của Dương Liệt cũng đỡ hơn nhiều rồi, vì dù sao vết thương cũng rất nặng, muốn tỉnh lại cũng phải đợi 2-3 ngày, lần đánh nhau này quả là không may. Thái Ngưng gật đầu, đang muốn nói với ba cô ta, muốn về phòng nghỉ ngơi, thì phát hiện phía ngoài có một luồng ám khí đang bay lại gần, là ai? Gần như đồng thời, Vân Miểu Sư Thái và Ngọc Kỳ Tử lập tức đứng dậy, cảm thấy có hai bóng người đang đứng ở phía trước sảnh, đối diện với cửa chính. Toàn bộ đèn chiếu sáng trong nhà họ Thái được bật lên, soi rọi tới mọi ngóc, ngách. Đột nhiên, một tiếng sáo du dương từ phía ngoài bay tới, cái nhịp điệu đó xuyên vào tai từng người, như cây đang mọc rễ trong tai, không ngừng thâm nhập vào đầu óc của mỗi người. Không xong rồi, mọi người vận nội công để cưỡng lại, ở trong đó có quỷ kế. Ngọc Kỳ Tử hét lớn, nhưng nói thì dễ, còn không phải ai cũng làm được. Các thành viên của tổ Long Nhị và bọn bảo vệ trong nhà họ Thái, ngay cả Thái Vân Thành cũng chỉ là người thường, chỉ biết ít võ công, đâu hiểu gì về nội công cao thâm. Thái Ngưng nhíu mày, nhanh chóng đỡ lấy lưng của bố cô ấy, bản thân chống lại âm thanh của tiếng sáo để cho Thái Văn Thành không bị hôn mê. Lúc đó, khi đối phương chưa tiến vào thì đã có mấy chục thằng vệ sĩ quằn quại trên sàn nhà, những thành viên của tổ Long Nhị thì mặt trắng bệch. Vĩnh Dạ vừa rồi tinh thần còn tỉnh táo thì giờ đây cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Chỉ có Vân Miểu Sư Thái, Ngọc Kỳ Tử và Thái Ngưng vẫn còn rất tập trung quan sát xung quanh chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Phì phì khi tiếng sáo vừa dứt, thì từ ngoài cửa trườn vào trong một con rắn hổ mang to bằng bắp chân người, với làn da đen tuyền. Rắn hổ mang, Ngọc Kỳ Tử ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của con rắn. Đúng là nó, rắn thần Naga. Một giọng nói tiếng Trung mang đầy khẩu âm tiếng Ấn Độ độ vọng lại. Theo đó là một thằng vệ sĩ mặc áo bào màu đen, tóc tết đang bước qua cửa. Theo sau người đàn ông đó, là một tên hộ pháp, ngực nở nang lộ rõ qua lớp áo, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, trông giống như tướng pháp kim cương trong chuyện thần thoại vậy. Đi vào sau cùng là một người đang cầm trên tay một cây sáo nhỏ, tóc màu vàng tối, chiếc mũi diều hâu, đôi mắt cú vọ liếc qua liếc lại. Ngọc Kỳ Tử và Vân Miểu Sư Thái nhìn nhau biết rằng tình hình không mấy lạc quan, nhìn cách ăn mặc của ba người kia, và cái giọng nói chắc chắn là người của ba ma Ấn Độ trong truyền thuyết thường nhắc tới. Nếu đúng là bọn họ, thì không lẽ bọn Bão Cát cũng đã đến Trung Hải? Phải nhớ rằng, nhân viên được bố trí trong Viêm Hoàng Thiết Lữ, rất nhiều người là từ nơi khác đến. Bây giờ, không thể đợi tất cả mọi người vào vị trí. Kẻ địch xuất hiện bất ngờ rõ ràng là đã có âm mưu từ trước, âm thầm vượt biển, muốn là cho Viêm Hoàng Thiết Lữ bất ngờ không kịp trở tay. Cái tên Lâm Chí Quốc ngốc nghếch kia, làm sao đến cái tin mà cũng không chính xác được. Vân Miểu Sư Thái không nhịn được nữa liền mở miệng mắng chồng của mình, nhưng rõ ràng lúc này không còn thời gian để cho họ kịp suy nghĩ lên làm thế nào nữa. Tên bện tóc hình như là thủ lĩnh của ba người còn lại, nói với tên mũi diều hâu, Gruderlo, để cho bọn họ ngủ giống như những người khác đi. Cái tên kêu Gruderlo dường như dừng lại nghỉ ngơi, gật đầu tiếp tục thổi sáo. cây sáo vừa thổi lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nhưng cái con răng hổ mang đó, ngóc đầu lên bành to hai đốm trắng, trong nháy mắt biến thành màu đỏ, phì phì. Con rắn, đó trong nháy mắt, nhanh như cắt phi người qua, mở rộng mồm phun ra một làn khói độc hướng về phía Vân Miểu và Ngọc Kỳ Tử. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 383. Đêm đen và tinh vân, khi cái con mãnh xà phun ra chất độc, thì trong căn phòng này, vài người còn tỉnh hiểu ra rằng, ba thằng đàn ông đó đường đường chính chính đi vào nhà họ Thái, thì chẳng có ai có thể ngăn cản nổi. Với sự to lớn của con mạng xà và chất độc của nó, thì những thằng vệ sĩ tầm thường kia chỉ là con tép diêu. Thanh kiếm của Vân Miểu sư Thái không biết tự lúc nào đã ở trên tay của bà, kiếm ân hồng bay đi theo gió, xung quanh cuốn theo một luồng gió cuồng phong hướng về con rắn hổ mang Naga. Luồng khí độc bị ánh kiếm ngăn lại, trong không khí, cũng không để lại quá nhiều uy lực. Đạo trưởng, tôi đối phó con yêu nghiệt này, còn ông đối phó cái thằng thổi sáo kia. Ngọc Kỳ Tử cũng có ý nghĩ đó từ lâu, người có võ công thâm hậu như ông ta, thoáng một cái đã bước tới trước. Mặt thằng thổi sáo Gruder, tung ra ngón đòn khí công côn luân, lập tức đập ngay một chưởng vào đầu thằng Gruder. Cũng chẳng đợi Ngọc Kỳ Tử đánh trúng thằng Gruder, nó cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Và một thằng hộ pháp to con đứng chắn ngay trước mặt Ngọc Kỳ Tử, hự, đòn trưởng nội công nguyên can của Ngọc Kỳ Tử trúng ngay ngực của cái thằng hộ pháp đó, nó kêu lên một tiếng rồi đứng yên bất động. Ngọc Kỳ Tử giật mình, cú ra đòn vừa rồi của mình có đủ sức mạnh phá vỡ một hòn đá lớn thành trăm mảnh, mà cái thằng bị thịt này vẫn có thể đỡ được. Nội công của Hoa Hạ quả là danh bất hư truyền, người anh em của ta bị mày đánh kêu ra tiếng, mày quả thật là đáng khen. Cái thằng tóc đen nói như kiểu bình luận khi xem kịch vậy. Ngọc Khi Tử không dám bất cẩn, lùi lại hai bước, nhìn cái thằng ba ma kia quả là không hề hấn gì, nhìn mình cười khảnh, rồi giận dữ, đừng có tưởng, mày đỡ được một đòn của ông, thì ông không có cách trị mày. Ngọc Khi Tử quan sát, thấy Vân Miểu sư Thái đang đánh nhau với có rắn ấy, kiếm khí cuồn cuộn, trong lòng cũng yên tâm phần nào, thò tay ra sau eo rút ra một thanh kiếm mềm, thương lang ánh kiếm như sáng như ánh trăng, đó chính là hình thái cực bát quái âm dương được hình thành trong ánh kiếm. Để xem mày có thể tiếp được chiêu kiếm hình rồng côn luân bát quái của ta không. Cái tên tóc đen nhíu mày, dường như đã phát hiện ra sự tấn công của Ngọc Kỳ Tử là rất khó giải quyết, nhưng cũng chẳng có ý ra giúp đỡ Rama, mà lại liếc nhìn sang phía chính giữa phòng khách. Thái Ngưng sau khi đưa Thái Vân Thành vào chỗ an toàn cũng kịp thời xuất hiện. Cô ta biết rằng thực lực của mình vẫn còn kém xa so với trình độ của Vân Miểu sư Thái và Ngọc Kỳ Tử, đặc biệt là với Ngọc Kỳ Tử, một cao thủ đã đạt tới trình độ tuyệt đỉnh. Nhưng lúc này cô ta cũng chẳng còn cách nào khác là ra nghênh chiến, vì dù sao đây cũng là nhà của cô ta. Các thành viên của tổ Long Nhị đều bị chúng đòn tấn công bằng sáo, đầu óc vẫn còn quay cuồng, lại còn bị con rắn dọa cho hồn bay phách lạc, chỉ còn cách rút lui, thông báo tình hình ở đây cho Lâm Chí Quốc, rồi có những chuẩn bị về sau. Vĩnh Dạ ngập ngừng một lúc, không thể khuyên Thái Ngưng rút lui, liền chọn, rút lui là thượng sách. Cô gái, cô không phải là đối thủ của ta đâu. Tên tóc đen nhìn thấy ánh mắt căm hờn của Thái Ngưng, châm biếm nói, đánh rồi mới biết. Thái Ngưng không sợ hãi, một tay cầm đầy kim nhọn giống lông châu, còn tay kia lại là những lưỡi phi dao hình lá liễu. Trong mắt của tên tóc đen lóe lên một sự ngạc nhiên, đây chẳng phải là ám khí trong truyền thuyết của Hoa Hạ sao, trước kia chưa được nhìn qua. Có lẽ mày sẽ thực sự cho tao thấy bất ngờ. Cái thằng tóc đen đó nói, tao tên là Đêm Đen, còn mày? Hoa Vũ Thái Ngưng vừa nói dứt lời, tay cầm phi đao hầm vào tứ chi và ngực của thằng Đêm Đen mà phóng. Đêm Đen gần như không động đậy, chỉ có đôi mặt đen, chẳng biết từ lúc nào, đã biến thành màu trắng sữa. Tất cả những phi đao mà Thái Ngưng phi ra, cứ như có ma, lại phi ngược trở lại vị trí của Thái Ngưng mà không hề giảm tốc độ. Thái Ngưng lạnh toát sống lưng, cảnh tượng trước mắt đều đi ngược lại với mọi kiến thức về võ thuật mà cô ta biết đến. Tuy cô ta cũng đã từng chứng kiến một số hiện tượng, nhưng cái kiểu nhẹ như lông hồng thế này thì từ trước đến nay chưa hề được xem qua. Không ai ngờ cái hội Ba Ma ẩn cư tại Ấn Độ và ít người biết đến lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Khí công của Thái Ngưng vẫn chưa được gọi là kiệt xuất, dù sao cũng là môn đồ xuất sắc của đường môn, nên có thể tránh được mọi phi tiêu hướng về mình. Hoa Vũ, cẩn thận đề phòng sự tập trung tinh thần của đối phương. Vân Miểu sư Thái một bên đánh nhau với con mãng xà, một bên lợi dụng lúc thảnh thơi nhắc nhở Thái Ngưng. Đối phương là cao thủ Yoga, khả năng tập trung là không thể đối phó, nhưng đối thủ tầm thường không có cách nào phá được. Đón tập trung tinh thần của hắn ta đâu? Tập trung tinh thần, Thái Ngưng chợt tỉnh ra. Hồi bé cũng có lần xem qua một số cao thủ luyện món tập trung tinh thần, dùng ý nghĩ tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào cái đinh, làm cho nó cong đi. Lúc đó Thái Ngưng chẳng cảm thấy ngón đòn này có gì là lợi hại. Hôm nay mới biết, Với trình độ thâm cao của tập trung tinh thần có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Cô em, đừng có đứng ngây ra đó. Đêm đen cười nhạt, đến lúc ta ra ám khí rồi đó. Đêm đen vừa dứt lời, đất đá, cành cây xung quanh hắn ta như bị mất trọng lực vậy, xoay chuyển trong không gian. Tao không có ám khí đẹp như mày, nhưng với tao thì cái gì cũng là ám khí. Vừa dứt lời, những thứ rác hàng ngày giờ lại trở thành vũ khí giết người lợi hại, đang nhằm hướng Thái Ngưng bay tới. Thái Ngưng nhảy tới nhảy lui, né tránh những ám khí đó, đồng thời phi ra hàng loạt phi tiêu hình lông châu, nhằm vào những tử huyệt của đêm đen mà phi tới. Vô ích thôi, những cái phi tiêu bay đến gần đêm đen đều bị ngưng lại, không thể tiến thêm. Trả lại cho mày. Thái Ngưng không thể tin được rằng mọi món võ nghệ của mình đều bị hắn ta nhẹ nhàng phá vỡ. Nếu có mọi loại ám khí đều bị hóa giải thì dù có dùng tuyệt chiêu Mạn Thiên Hoa Vũ thì cũng như diễn xiếc mà thôi. Cùng lúc đó, Vân Miểu Sư Thái nhìn thấy tình hình càng trở lên trầm trọng, cũng chẳng giữ sức nữa, xuất ra một đòn kiếm khí xe toạc không gian, tạm thời không chế được con mãng xà đó. Chiếc thanh phong kiếm dài 3 thước ở trong tay đang dần vẽ ra một đường hình cung huyền bí. Kiếm pháp tinh vân, Thái sư hét một tiếng, bay thẳng lên không trung, xuyên qua mái nhà và xoay tròng trong không gian. Theo đó, cây kiếm trong tay Thái sư cũng bắt đầu lóe ra những ánh sáng đủ màu sắc. Đứng từ xa nhìn vào quả đúng là một đám tinh vân rộng mênh mông. Cái gã Gruder ra lệnh cho con mãng xà định nhảy lên tấn công Vân Miểu Sư Thái, nhưng tuy có sức mạnh nhưng cũng không thể nhảy cao đến vậy, chỉ còn cách đứng nhìn Vân Miểu Sư Thái ra đòn kiếm khí. Tuyệt chiêu Thục Sơn vốn có sức công phá mãnh liệt, lúc này Thái sư Vân Miểu một kết thúc nhanh gọn, không hề có sự nương tay. Lúc này đám tinh vân đã đạt đến sức tấn công mạnh nhất. Trường đạo, Thái Ngưng lùi lại. Ngọc Kỳ Tử và Thái Ngưng nghe thấy lập tức bay người tránh ra sau. Đám tinh vân đầy màu sắc đó đột nhiên phát nổ, từng đám khí với đủ màu sắc bắn ra từng trận một, tách, tách, đủ loại ánh sáng chói lòa của thanh kiếm khí phát ra như mưa băng, bắn về phía con rắn Naga và Gruder ở đằng sau. Đêm đen, từng loạt kiếm khí mạnh như vũ bão để đáp lễ lại. Những phát kiếm khí sắc bén chẳng kém lưỡi dao, nhưng còn có sức mạnh hơn ở chỗ nó có tính trong suốt và tính sát thương cao, với nhiều chất gây nổ, rất khó để đối phương hóa giải. Da thịt của con mãnh xà cực kỳ cứng chắc, tuy vặn vẹo vì bị tấn công nhưng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng đáng tiếc tên Gruder không mạnh mẽ như con mãng xà của hắn, bị trúng một phát kiếm khí, toàn thân cứng đơ, không thể tiếp tục thổi sáo được nữa. Gruder không hiểu đó là môn võ gì, chỉ biết gồng vai lên chống đỡ và hứng chịu vô vàn nhát kiếm, nhưng chân vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng từ những vết thương trên vai của gã, máu bắt đầu chảy ra, có thể dễ dàng nhận thấy rằng gã đang cực kỳ đau đớn. Đêm đen cho đến lúc nãy thần sắc vẫn còn tỉnh táo, giờ đang đau đớn chịu đựng, cũng chẳng có thời gian chú ý đến hai thằng đồng đảng. Ánh mắt lờ đờ trắng dã đang dần lan rộng, những nhát kiếm khí xung quanh y đã bị hắn triệt tiêu gần một nửa. Đến lúc Vân Miểu Sư Thái đặt chân xuống đất, giá lâu là mình đầy máu me, chẳng còn sức chiến đấu, con mãng xà biết chủ mình gặp nguy liền quay về bên chủ, quay lại há miệng phát ra tiếng kêu phè phè về phía Sư Thái. Rama nổi giận, uốn mình 3 cái xuống đất, làm 3 viên gạch đá bay lên, mắt đỏ rực lên, lao về phía Thái Sư. Vân Miểu Sư Thái vừa ra đòn kiếm pháp tinh vân, lên đã mất đến 7-8 phần công lực, không biết là còn có thể tiếp tục chiến đấu nữa không. Ngọc Kỳ Tử phát hiện ra, liền chắn ngay trước mặt Sư Thái, ra thế kiếm pháp Ngọc Long Tiêm Chính. Giao đấu với Rama lúc này mình đầy thương tích, sức mạnh của Rama giờ không còn như trước sau khi đã hứng chịu sức công phá của tinh vân kiếm pháp. Lên dùng quyền cước chiến đấu lại Ngọc Kỳ Tử lúc này vẫn tràn đầy khí công và kiếm pháp điêu luyện, nên chẳng mấy chốc bị đánh cho lui lại. Lui ra, đêm đen phát hiện ra tình hình xấu đi, liền lập tức chặn trước mặt Ngọc Kỳ Tử, dùng đôi mắt phát ra từng luồng khí nổ, để chống lại kiếm pháp rồng ngóc đầu của Ngọc Kỳ Tử. Chút tài mọn, Ngọc Kỳ Tử vẫn chưa dùng hết sức, khi thấy đêm đen dám chặn trước mũi kiếm của mình, thì không chịu thua, lập tức vận công, khí công mạnh như hồng thủy, hình thành một vòng khí xoáy, phá vỡ món niệm lực tinh thần của đêm đen. Đêm đen hoảng hốt lùi lại phía sau, nhanh chóng né tránh nhát kiếm mang đầy sát khí của Ngọc Kỳ Tử. Không ngờ, vẫn chưa đứng vững thì từ đằng sau đầu bay đến mấy chục mũi phi tiêu, đáng chết. Đêm đen biết được Thái Ngưng ra ám khí, lập tức ra một đòn niệm lực, đẩy đám phi tiêu thay đổi đường bay, sượt qua thân mình đâm thẳng vào Rama. Rút, đêm đen biết không thể ngay lập tức chế ngự nhóm người của Ngọc Kỳ Tử, kéo theo Rama vẫn còn chút sức lực chạy trốn. Rama nghe lời của đêm đen không còn hăng máu, nhanh chóng cùng đêm đen vượt tường trốn thoát. Thái Ngưng định đuổi theo, nhưng bị Ngọc Kỳ Tử ngăn lại. Đừng đuổi nữa, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nếu có phục kích thì không thể chống đỡ được đâu. Nhưng Con xem, Vân Miểu sư thái đã mất rất nhiều sức lực, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hơn nữa chúng ta vừa bị tấn công, rất nhiều người bị thương. Lập tức liên lạc với tướng quân mới là việc cần làm bây giờ. Đừng quên mục đích bọn chúng. Đến đây lần này, Ngọc Kỳ Tử hướng về phía Vân Miểu sư thái lúc này đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà điều tiết âm khí. Rồi nói, đạo trưởng, ông nói. Đúng vậy, Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt trầm ngâm nói. Bọn chúng có lực lượng hùng hậu, nhất định là đang trên đường đến căn cứ phát triển mẫu hạm. Chúng ta cần liên lạc với tướng quân, lập tức đến đó ngay. Thái ngưng bình tâm lại, lập tức lấy ra danh bạ liên lạc nội bộ của Viêm Hoàng Thiết Lữ, dùng di động liên lạc với Lâm Chí Quốc. Muốn hỏi tình hình diễn biến như thế nào? Điện thoại vừa kêu mấy tiếng liền có người bắt mày. Thái ngưng thở dài một tiếng, tướng quân, ngài không việc gì, thật là may mắn. Trong điện thoại im lặng một hồi lâu, rồi có tiếng khàn khàn của một người đàn ông, giọng tiếng trung ngọng nghịu, là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ hà. Thái ngưng vừa yên tâm lập tức hốt hoảng mở to mắt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng hỏi, mày là ai, sao lại có điện thoại của tướng quân đâu, tướng quân của các người rất tốt, ông ta đang ở bên cạnh ta, chỉ có điều tạm thời không tiện nói chuyện với chúng mày. Giọng nói của người đàn ông đó rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc. Còn về ta, chúng mày có thể gọi ta là Ba Ma Thiên Vương, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 384. Chị em thời gian đã trôi dần về giữa đêm. Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, ở cái thành phố miền Nam Trung Hải này, ngay cả nhiệt độ của buổi đêm cũng lạnh đến buốt sống lưng. Sắc Vi không thích cái không khí mà điều hòa đem lại, mới lại hàng ngày có luyện công, thân thể chắc chắn hơn người thường, lên trong phòng cũng chẳng mở điều hòa. Thói quen này thì làm cho suốt ngày ngồi trong văn phòng như Mạc Thiện Ni khi mới vào thì không cảm giác gì, nhưng ở lâu mới bắt đầu run rẩy vì lạnh. Nhưng Mạc Thiện Ni nhìn thấy Sắc Vi mặc bộ áo ngủ mỏng tanh, lộ ra đôi chân dài trước mặt mình thì không dám mở miệng yêu cầu bật điều hòa, nói tóm lại là không muốn bị coi thường, cô ta cũng chẳng phải là đóa hoa cắm trong bình. Từ lúc Dương Thần đi khỏi không đầy 10 phút, Sắc Vi liên tục gọi điện dặn dò ai đó cái gì, để Mạc Thiện Ni ngồi đó một mình, muốn ống gì tự lấy. Gọi xong cuộc cuối cùng mới mỉm cười đến trước mặt Mạc Thiện Ni và ngồi xuống, mím mím môi, giơ tay về phía Mạc Thiện Ni tự giới thiệu, mình tên Sắc Vi, Mạc Thiện Ni. Hai người lần thứ hai bắt tay nhưng là lần đầu chính thức làm quen với nhau. Sau khi bắt tay làm, quen xong, hai người họ chẳng biết nói gì, ngồi đối diện với nhau mà chẳng nói gì, hai người càng trở lên ngượng ngùng, cần thiết phải phá vỡ cái không khí này. Cậu, cùng một lúc, hai người muốn hỏi đối phương cái gì, kết quả là cùng cất lời. Sắc Vi không nhịn được nữa cười lên thành tiếng, Mạc Thiện Ni cũng cười lên, không khí trong phòng cũng trở lên ấm áp hơn. Cậu nói trước, Sắc Vi nói, dù sao cậu cũng là khách. Mạc Thiện Ni chỉ vào cái điều hòa rồi nói, bật điều hòa lên được không? Mình cảm thấy lạnh. Sắc Vi ngây người ra, sao không nói sớm? Mình thấy, cậu mặc rất, Mạc Thiện Ni nói đến một nửa câu sau, mình ngại không dám nói, rồi im lặng. Sắc Vi đột nhiên mím miệng nói, cậu biết mình muốn hỏi cậu cái gì không? Cái gì? Vừa rồi, mình muốn hỏi cậu có lạnh không? Mạc Thiện Ni thẹn thùng, đập nhẹ vào miệng. Biết thế này, để cho cậu nói trước, là mình lừa cậu đấy. Sắc Vi nhanh nhỏ đáp, Mạc Thiện Ni bị chơi xỏ tất nhiên thấy không thoải mái, nhíu mày, không nói gì, nhưng vì không quen, lại đang ở nhà người khác, có lời cũng không dám nói ra. Sắc Vi đứng dậy, đi đến bên tường bật điều hòa lên, rồi quay lại nhìn Mạc Thiện Ni lúc này mặt mày đang u rũ. Nhìn bộ dạng đó, Sắc Vi không nhịn được cười nói, mình đang đùa cậu đó, ai bảo mặt mày cậu cứ ra vẻ khổ não thế, nhỡ ra Dương Thần quay về nhìn thấy cậu ở đây lo lắng thế này, lại trách mình là không trông nom tốt cậu. Mạc Thiện Ni đột nhiên nhớ ra rồi hỏi, Sắc Vi, cậu vừa rồi gọi người đến bảo vệ chúng ta sao? Sắc Vi gật đầu nói, cố gắng càng nhiều người càng tốt, Dương Thần đã nói hôm nay ở Trung Hải rất nguy hiểm, vậy nên mình phải cẩn thận một chút. Cậu mở công ty bảo vệ sao? Tại sao Dương Thần nói ở chỗ cậu an toàn? Đây là điều mà Mạc Thiện Ni hiếu kỳ. Cô gái trước mặt cũng chẳng khác mình là bao, đáng ra chẳng có khả năng tự bảo vệ mình mới đúng. Công ty vệ sĩ. Nghe thấy câu hỏi của Mạc Thiên Ni, Sắc Vi cười như nắc nẻ, rồi sau đó trả lời lại, kỳ thực là mình lăn lộn trong giang hồ, mình là chị cả trong giang hồ. Sắc Vi thấy người mà Dương Thần chịu đưa đến đây thì chẳng có gì phải giấu giếm. Ai ngờ, Mạc Thiện Ni nghe xong Sắc Vi giải thích, liền bày ra một vẻ mặt nghi ngờ, bịt miệng nói, cậu không nói cũng không sao, cũng không cần bịa ra chuyện để dọa mình. Mình đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi, hơn nữa chị cả trong giang hồ đâu giống cậu. Sắc Vi chớp mắt, không hiểu tại sao, bản thân mình nói là sự thật mà đối phương không tin. Mình thì làm sao, chị cả giang hồ mà giống cậu thì, làm ai sợ hãi được, chí ít phải có sát khí mà người ta vừa nhìn thấy sợ. Hơn nữa nói chuyện phải là cái kiểu đầy nham hiểm, cái kiểu nói chuyện không hở môi đó. Xem ra câu kém mình 1-2 tuổi, nên gọi câu là tiểu thư giang hồ mới đúng. Mạc Thiện Ni tự cho rằng phân tích của mình thật sự có lý. Sắc Vi vuốt mặt mình, rồi nói, cậu làm sao biết mình nhỏ hơn cậu, không chắc mình sinh ra trước. Cậu đó, cậu xem ra cũng chẳng lớn hơn mình a. Mạc Thiện Ni lăn lộn trên thương trường bao năm nay, khả năng quan sát vượt trội hơn Sắc Vi nhiều lần. Từ những cử chỉ hành động có thể thấy nhiều điểm mà đến ngay bản thân Sắc Vi cũng không phát hiện ra. Lúc này, Mạc Thiện Ni liền yêu cầu Sắc Vi nói ngày sinh tháng đẻ của mình ra. Sắc Vi cũng không nghi ngờ Mạc Thiện Ni liền nói ra, hai người đối chiếu, thì quả nhiên Mạc Thiên Ni lớn hơn 1 tuổi. Lúc này, Sắc Vi tạm thời có chút khó chịu, lúc mới đầu vẫn nghĩ mình lớn hơn có thể chăm sóc đối phương, nhưng giờ thì vai vế chị em thay đổi. Mạc Thiện Ni lần đầu tiên trong đời phát hiện ra việc lớn tuổi, cũng là một điều khá thú vị. Trước mặt Sắc Vi giờ có vài phần ủ rủ, gọi lên một tiếng, em Sắc Vi, mình gọi cậu như vậy. Sắc Vi nhìn bộ mặt đắc ý của Mạc Thiện Ni, liền không phục nói, tuổi lớn hơn không tình, giờ chúng ta thi vật tay, ai thắng thì người đó làm chị. Nói xong, Sắc Vi sắn tay báo lên, lộ ra, cách tay trắng nõn nà, bộ mặt hăng máu nhìn Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni há hốc miệng, mếu máo nói, Sắc Vi em, có người con gái nào chơi trò vật tay, dùng sức mạnh là trò của con trai. Sắc Vi cũng nhận ra rằng mình đang phạm sai lầm ngốc nghếch. Bình thường, chẳng bao giờ xử sự như vậy, nhưng vì sống trong môi trường giang hồ, sớm trưởng thành, làm cho bản thân càng có trách nhiệm, do vậy không thể phát hiện ra đó là suy nghĩ và cách hành xử của lứa tuổi này. Hôm nay có thể vì đều biết đối phương là người như thế nào nên mới có ý nghĩ cạnh tranh như vậy. Hơn nữa, cùng là nữ nhi, hàng ngày chỉ có Trần Dung là hàng em út để dạy dỗ, cũng chẳng có bạn bè gì cả, do đó khi có Mạc Thiện Ni để trò chuyện, thì càng thấy ôn hòa và thoải mái hơn nhiều. Đang nghĩ cách phản lại Mạc Thiện Ni như thế nào, thì có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Sắc Vi trả lời mở tiếng, cửa từ từ mở ra. Chỉ nhìn thấy Tiểu Triệu mặc áo khoác da màu đen, mặc quần bò tay cầm một khẩu súng tự động có nòng đen ngòm, nhoẻn miệng cười. Chị cả, anh em đều tập hợp cả rồi, hôm nay đều ở xung quanh quán rượu này. Chị cả yên tâm, ngủ ngon, chị biết rồi, đợi qua hôm nay, chị sẽ thưởng cho anh em vài chai rượu Tây đón Tết. Sắc Vi nói, vâng ạ. Tiểu Triệu không nói nhiều, đóng cửa lại, gọi người đến canh cửa. Sắc Vi quay người lại, đang muốn bảo Mạc Thiện Ni đi tắm rồi nghỉ sớm đi, thì lại nhìn thấy Mạc Thiên Ni đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Chị Mạc, làm sao? Vậy, Sắc Vi đang chấp nhận chịu thua, gọi là chị, vì bản thân thật sự không có chị gái. Mạc Thiện Ni lắc đầu nói, cậu đúng là chị cả giang hồ sao? Sắc Vi nhếch miệng cười, em chẳng nói với chị rồi sao, chị không tin. Giới giang hồ ở Trung Hải này, em là lớn nhất. Mạc Thiện Ni cười mếu máo, trong phim nhân vật chính xuất hiện thì nói xuất hiện là xuất hiện, nhưng hình ảnh của Sắc Vi so với hình tượng của giới giang hồ khác xa hoàn toàn. Sắc Vi, đừng gọi mình là chị nữa, Mạc Thiện Ni nói. Mạc Thiện Ni cắn vào môi, mình về sau không bắt nạt cậu nữa, cậu cứ gọi mình là Mạc Thiện Ni, mình gọi cậu là Sắc Vi. Lúc này, Sắc Vi cũng rõ chuyện gì đang xảy ra với Mạc Thiện Ni, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc nói. Làm sao có thể thế được, chị lớn hơn em gọi chị bằng chị. Thực lực của mình không thể bằng cậu, đó là trò chơi của bọn con trai, con gái chúng mình thì không như vậy. Mạc Thiện Ni bực tức nói, cậu đừng có như vậy nữa, đợi Dương Thần về, mình sẽ nói với anh ấy rằng cậu bắt nạt mình, để anh ấy đánh đít cậu. Sắc Vi mặt đỏ ửng, nói, chị Mạc, chồng em, à không, Dương Thần, sẽ đánh chị sao? Tiếng gọi chồng cũng đã nói ra rồi, Mạc Thiện Ni ấp úng, không phải đâu, nếu anh ấy dám đánh cậu, thì khẳng định mông cậu to hơn mông mình. Sắc Vi lúc này mới phát hiện ra mình chỉ mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh, mà còn đi đi lại lại trước mặt Mạc Thiên Ni bao nhiêu vòng. Lúc đó mặt có chút ửng đỏ, tuy cũng là phụ nữ với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên ăn mặc như thế này trước mặt người lạ, ngoại trừ Dương Thần. Nghĩ một lúc rồi Sắc Vi nói, Mạc Thiện Ni cũng chẳng phải người ngoài, nói chuyện với cô ấy rất thú vị, tự nhiên như những người bạn đã quen lâu năm, hơn nữa lại quan hệ với Dương Thần, hai người về sau nhất định thường xuyên gặp mặt. Những suy nghĩ trước kia của Sắc Vi giờ đã thay đổi hoàn toàn. Chị Mạc, em vẫn còn vài bộ đồ ngủ, hay là chị mặc tạm, tại sao? Vì hôm nay đằng nào Dương Thần cũng không về, em ngủ cùng với chị. Lúc đó, Mạc Thiện Ni phát hiện ra ánh mắt của Sắc Vi có gì đó không ổn, hai tay ôm lấy eo của Mạc Thiện Ni, đầu thì gục vào ngực của Mạc Thiện Ni. Trong phòng đột nhiên phát ra tiếng kêu của Mạc Thiện Ni, sau đó là tiếng cười của hai cô gái đó. Sắc Vi ôm lấy Mạc Thiện Ni nô đùa trong phòng, Dương Thần hoàn toàn không biết. Không lâu sau khi hắn rời khỏi quán rượu, dự định gọi điện cho Lâm Chí Quốc hỏi rõ tình hình, nhưng không đợi Dương Thần gọi điện thoại tới, thì bỗng nhiên Thái Ngưng gọi điện cho hắn. Dương Thần có dự cảm không tốt lành gì, vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia liền nói luôn, tướng quân bị bắt rồi. Dương Thần xoa trán và nghĩ, sự việc xấu hơn hắn nghĩ, nhưng không được vội. Chỉ cần Thái Ngưng cố gắng liên hệ được với các thành viên khác ở Viêm Hoàng Thiết Lữ, rồi nổ máy, lái xe đến doanh trại mẫu hạm kín đáo ở trên bến cảng. Đó là địa điểm mà tiểu đội Hải Ưng thông báo cho hắn. Khi đi vào đường cao tốc, đường xá thông suốt, tốc độ của xe Dương Thần đạt tới mức cao nhất. Cùng lúc đó, những điểm Dương Thần hoài nghi ngày càng nhiều. Hắn phát hiện, thực lực Viêm Hoàng Thiết Lữ so sánh với những tổ chức tội phạm nước ngoài thì vẫn còn kém xa, nhưng thật khó có thể tưởng tượng cái đội quân này lại có thể bảo vệ được một khu vực rộng lớn đến vậy. Đến nay, ngay cả tướng quân Lâm Chí Quốc cũng bị Ba Ma Thiên Vương bắt cóc. Tuy không biết Ba Ma Thiên Vương định làm gì, nhưng cũng có thể biết điểm yếu của Viêm Hoàng Thiết Lữ ngày càng rõ rệt. Dương Thần thắc mắc, hay là Viêm Hoàng Thiết Lữ có con bài gì đó, nếu không khi Lâm Chí Quốc bị bắt, những người khác lập tức tan rã, chẳng còn tác dụng gì nữa. Bản thân Dương Thần đã nhiều lần giúp đỡ bọn họ để mong tình hình trong nước trở lên yên bình hơn, nhưng hôm nay đã rõ, cái tổ chức này thật ra không còn thuốc chữa. Không để cho Dương Thần tiếp tục nghĩ, trên con đường không một bóng đèn đỏ đột nhiên có một bóng đen lao vào đầu xe của hắn. Thị lực của Dương Thần không bị ảnh hưởng, đó là một chiếc xe bồn chở dầu cố tình tắt hết đèn đang phóng như bay về phía Dương Thần. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 385. Chiến binh bất tử mắt chứng kiến chiếc xe tải đó nhằm vào mình mà đâm, Dương Thần toát mồ hôi, rõ ràng đây là một cuộc tấn công tự sát. Nếu bị đâm, tất nhiên cả cái xe bồn chở đầy dầu sẽ nổ tung, và tài xế cũng chuẩn bị đón nhận cái chết. Tuy không sợ tấn công kiểu này, song Dương Thần cho rằng không nhất thiết phải thi gan cùng với chiếc xe tải trước mặt, dù sao cũng đã lái chiếc M3 này lâu rồi, có chút tình cảm với nó, hơn nữa nó lại là xe mượn của vợ. Không thể quay đầu, Dương Thần không do dự đạp manh chân ga. Hoàng, chiếc BMW nhưng một con sư tử gầm rú, động cơ quay tít, tốc độ đạt tới hơn 200 km/h, vẽ lên trên đường cao tốc một đường thẳng màu trắng, giống tia lửa điện, đúng lúc chuẩn bị đâm vào chiếc xe bồn dầu đó. Dương Thần đột nhiên đánh lại, dụng lực kéo tay phanh, rít tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường đinh tai nhức óc. Chiếc BMW bay theo một đường cong huyền bí né tránh cú đâm của chiếc xe bồn chở dầu đó, nhưng vì nhiệt độ của phanh xe và sự ma sát của lốp với mặt đường phát ra tia lửa hồng và lập tức dừng lại bên đường, bốc khói nghi ngút. Chiếc xe bồn sau cú đâm không thành công, không tiếp tục tiến lên phía trước, lập tức dừng xe ngay tại giữa đường. Lúc đó đã là buổi đêm, chỉ có vài chiếc xe qua lại, nhưng chẳng ai dám dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra, vì rốt cuộc sự việc xảy ra quá không bình thường. Dương Thần không tắt máy, xuống xe, theo hướng bóng đèn chiếu có hai bóng đen từ phía xe bồn chở dầu đang chạy lại phía xe của Dương Thần. Dương Thần nhanh chóng nhận ra hai thằng đó chính là kẻ hành thích Thiên Long và Diệp Tử ở nhà Mạc Thiện Ni. Chiếc mũ trắng trên đầu hai thằng đó giờ không còn, cái áo màu trắng cũng trở lên nhàu nát, bẩn thỉu, chỉ có cái sát khí là không thay đổi. Dương Thần có phần kinh ngạc, vừa mới đây thôi ném chúng từ độ cao hơn 20 tầng xuống mà chúng không hề hấn gì. Tuy đã biết trình độ lính đánh thuê của hội Bão Cát đạt tới trình độ như của đội Hải Ưng, nhưng xem ra trình độ hai thằng trước mắt còn vượt xa đội Hải Ưng. Không cần nói nhiều, hai thằng theo dõi Dương Thần và có ý đồ muốn trừ khử Dương Thần, đồng loạt ra đòn tấn công từ hai phía lao vào Dương Thần. Hai người đều không dùng vũ khí, vì đã phát hiện vũ khí đối với Dương Thần không có hiệu quả. Do vậy hai tên đó đeo đầy đinh trên tay, đinh thép lạnh lẽo trong đêm lại trở lên sáng lạnh, giống như những hạt mưa rơi trên người Dương Thần. Dương Thần phát hiện, sức lực của mình đối với hai tên lính đánh thuê không hề có tác dụng, vì chúng không cảm thấy sợ hãi, ngay đến cả giây phút sinh tử của con người chúng cũng coi thường. Đây không phải là kiểu võ công mà người thường có thể chịu đựng, đám lính đánh thuê này nhất định đã trải qua một cuộc biến đổi gì đó. Tuy trong lòng đang có nhiều nghi ngờ, nhưng Dương Thần không hề mất tập trung, không hề ra những động tác thừa, lập tức ra đòn, hai tay lập tức sản sinh ra những đòn huyền ảo, chống lại đòn tấn công của hai thằng lính đánh thuê. Đòn tấn công của hai thằng lính đánh thuê không trúng đích, Dương Thần dùng hai tay nhằm vào đầu của hai thằng này mà tấn công. Bốp! Sau hai tiếng kêu, Dương Thần chỉ dùng đòn đánh vỡ đá để tấn công hai tên lính đánh thuê này, và không hề có ý định đánh cho chúng vỡ đầu. Đầu hai thằng lính này đột nhiên phun máu, nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí vẫn muốn lao vào tấn công Dương Thần. Dương Thần biến sắc, hai thằng này vẫn còn chịu đựng được đến mức này. Tuy bản thân vẫn chưa dùng hết sức, nhưng kể cả là đặc công, Nếu bị dính đòn này của Dương Thần thì cả cái đầu cũng hóm lại rồi. Bọn người Bão Cát rốt cuộc là quái vật phương nào? Á hai, thằng lính đánh thuê của Bão Cát cũng im lặng, chỉ kêu lên hai tiếng, tập trung toàn lực tiếp tục tấn công Dương Thần. Dương Thần không hề né tránh, tuy trình độ của hai thằng lính đánh thuê này cũng không phải loại xoàng, song chúng cũng chỉ đủ để xuyên qua lớp áo của hắn mà thôi. Dương Thần bị hai thằng tấn công, song hai tay lại nhanh chóng chộp được cổ họng của hai thằng đó. Khặc khặc, Dương Thần chỉ bóp mạnh một chút, thì cổ họng của hai thằng đó đã nát ra. Nếu là người bình thường, thì cho lực có mạnh thêm nữa thì cũng đã bị nghiền nát, đứt thở, không thể sống sót. Nhưng hai thằng này lại tiếp tục dùng hai tay tấn công Dương Thần. Dương Thần nhíu mày, lẽ nào chúng lại là những hồn ma, giống như trong truyền thuyết của phương Tây, chúng không cần hít thở. Nếu bọn lính của Bão Cát đều quái vật như thế này, thì có thể lý giải, nhưng tại sao trong thời gian ngắn ngủi, trong khu vực Trung Đông biển lửa, lại có thể đào tạo ra một đội ngũ đánh thuê tinh nhuệ đến vậy? Đây không thể là việc của một hai năm có thể thực hiện được, nhưng, dù có kiên cường đến mấy thì cũng không thể địch lại trình độ giáo chủ của Dương Thần, không thể cưỡng lại tiên thiên đại viên mãn của Dương Thần. Dương Thần cũng chẳng muốn lãng phí thời gian đi tìm hiểu hai thằng này, sau khi tập trung hết chân khí, dùng khuỷu tay dìm chặt đầu hai thằng này xuống. Đầu hai thằng lính đánh thuê bị ghìm chặt xuống đất, lần này hai thằng cuối cùng không còn sức tấn công nữa, hình như đầu chính là điểm yếu của hai thằng này. Khi bị Dương Thần bóp nát gáy sau, hai tên lính đánh thuê đó đổ vật ra đường. Nhưng Dương Thần không cảm thấy thoải mái, hai thằng lính này trước khi bị mình đánh gục, thì các thành viên khác trong Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng đã gặp phải tình huống này, thế nên đã bị giết đến hơn nửa. Nhanh chóng trở về xe, Dương Thần tiếp tục lái xe hướng về doanh trại mẫu hạm, đồng thời gửi thông báo cho tiểu đội Hải Ưng. Khi Molins nhận được điện thoại của Dương Thần, hắn ta nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng chém giết tàn bạo, ngay đến Molins cũng đang thở hổn hển. Minh Vương các hạ, bọn chết tiệt đang tấn công doanh trại của chúng ta, mấy thằng này hình như là người của Bão Cát. Molins kêu to, để có thể làm cho Molins thất thần, thậm chí thở hổn hển như vậy, Dương Thần biết sự việc đang tiến triển rất xấu. Tôi lập tức đến chỗ anh, Dương Thần không nhiều lời, không cần thiết. Molins hét lớn, nếu đã là người của Bão Cát, chúng tôi muốn dùng sức mạnh của chúng tôi để bảo vệ danh dự của đội Hải Ưng chứ. Có được không? Dương Thần hỏi lại. Xin hãy tin tưởng bọn tôi. Molins trầm giọng nói. Dương Thần không tiếp tục hỏi, lập tức ngắt điện thoại, nhanh chóng đi đến doanh trại mẫu hạm. Nhưng Dương Thần càng hoài nghi. Bọn Bão Cát và Brahma đều biết rõ vị trí của đội Hải Ưng tại Trung Hải. Điều đó chứng tỏ trong bang hội có kẻ nội gián. Vì việc này chỉ có Lâm Chí Quốc và bản thân hắn rõ ràng. Lẽ nào có người khác biết? Dương Thần càng ngày càng rõ ràng, và bây giờ có thể khẳng định, tiểu đội Hải Ưng không thể rời khỏi doanh trại, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Lâm Chí Quốc thông qua tiểu đội Hải Ưng tìm cho mình một chỗ căn cứ, nằm lại gần bến cảng bỏ không tại Trung Hải. Đã bao năm không có người chú ý đến vị trí heo hút này, khi thủy triều lên, ở vị trí vịnh này sẽ có những con sóng bạc đầu. Theo Lâm Chí Quốc nói, hàng chục năm trước chính phủ đóng cửa nơi đây vì có rất nhiều người bị sóng cuốn trôi, đồng thời xây dựng một cơ sở mẫu hạm bí mật. Xuôi theo con đường uốn lượn, Dương Thần đến nơi bến cảng mọc đầy cỏ dại, những kiến trúc bê tông ẩn hiện trước mặt, có thể hình dung ra khung cảnh phồn hoa năm xưa, những công trình xung quanh đã hoàn toàn bị hư hỏng. Khi Dương Thần dừng xe, trong màn đêm xuất hiện ba bóng đen, nhìn rõ thì là Thái Ngưng, người vừa gọi điện cho mình, Ngọc Kỳ Tử và Vân Miểu Sư Thái. Dương Thần miếu máo cười, không thể nào, chỉ có ba người đến đây thôi à, rất không may lại là như vậy. Thái Ngưng buồn bã nói, những người khác không thể liên lạc, bọn chúng tôi nếu không nhờ võ công của Sư Thái và đạo trưởng, thì cũng không thể tới được đây. Dương Thần lúc này mới chú ý, Sư Thái sắc mặt trắng bệch, chứng tỏ vừa tiêu hao rất nhiều sinh lực, đang thở hổn hển. Căn cứ bí mật đang ở vị trí nào? Dương Thần hỏi, Thái Ngưng chỉ vào cái vọng gác ở đằng xa xa, trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện ra một lối đi, có lẽ cao về vài trượng, cũng không biết vốn là có sẵn, hay cố ý lập lên để đánh lạc hướng, vượt tường từ đây, có thể tiếp cận đến chỗ thang máy, căn cứ địa dưới vực đằng kia. Đi, Dương Thần không nói thêm gì, lập tức đi cùng ba người đến khu vực sâu. Trên đường đi, Vân Miểu Sư Thái nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh đã đến, kẻ địch lần này nếu không có anh, chắc chúng tôi đối phó không nổi, không cần cảm ơn. Tôi, bọn chúng suýt chút nữa đã giết bạn gái của tôi, chúng đáng chết. Dương Thần nghĩ đến việc đội Hải Ưng bị tấn công, nếu chỉ tính việc này thôi, mà bản thân không làm cái gì thì quả thật là quá máu lạnh. Thái Ngưng nhíu mày hỏi, Nhược Khê bị tấn công, Dương Thần lắc đầu trả lời. Người khác, Thái Ngưng chợt lóe lên một tia hoài nghi nhưng không hỏi gì thêm. Dương Thần nhìn nét mặt trắng bệch thều thào của Thái Sư, liền hỏi, biết kẻ nào tấn công ba người không? Ngọc Khi Tử,

Ngọc Kỳ Tử tức giận cực độ, thanh kiếm của ông ta bị nhiễm máu tươi thì thiên ký nổi lên ầm bầm, tạm thời làm giảm sức công phá của ngọn lửa quỷ hủy diệt, đồng thời một ánh kiếm cắt ngang qua cổ của Shiver. Shiver cũng chẳng né tránh, ngửa người về phía sau, cả thân người tạo thành một hình vòng cầu né tránh nhát chém của Ngọc Kỳ Tử. Nhu đạo Ấn Độ, Dương Thần nhận ra ngón đòn đó. Nhưng, cuộc chiến giữa Ngọc Kỳ Tử và Shiver vẫn chưa kết thúc, thì trên bục cao một số thằng thuộc hạ của gã không chịu ngồi yên. 5-6 thằng đã nhảy xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thần ba người bọn họ. Đêm Đen và hai anh em nhà Ma La cũng có mặt trong số đó, bọn chúng mặt đối mặt với Vân Miểu Sư Thái, lộ ra nụ cười đầy nham hiểm. Đêm Đen nói, lúc nãy chúng tao vẫn chưa ra hết sức, vì thời cơ chưa đến, bây giờ tao sẽ cho mày chết một cách tâm phục khẩu phục. Vân Miểu cười nhạt, có bản lĩnh gì thì đem ra, tuy sức lực đã bị hao tốn không ít, nhưng nhìn trận đánh trước mắt, Thái sư Vân Miểu không hề sợ hãi. Đồng thời trước mặt Thái Ngưng cũng xuất hiện một người con gái thân hình kỳ dị, da trắng, toàn thân phát ra một luồng sát khí mê hoặc đối phương. Người con gái này đi chân đất, tay đeo một chiếc vòng bạc dài to, lúc nào cũng phát ra ánh mắt tà ma. Cái kiểu xinh đẹp này chẳng chút tự nhiên gì cả, nhưng cũng chẳng nhận ra có gì là khác lạ cả. Khàng khàng khác, cái người con gái đó nhìn Thái Ngưng và nói, nghe nói trong Viêm Hoàng Thiết Lữ có bát bộ, thì Brahma của bọn ta cũng có bát bộ. Tao là một trong những bát bộ Asura. Em gái, hôm nay chị sẽ dạy cho em vài chiêu. Trong thần thoại Ấn Độ, thiên đại diện cho thiên thần, tu lơ đại diện cho ác quỷ, cùng đều là thành viên trong bát bộ. Trong tu lơ, người con trai cực kỳ xấu xí, người con gái cực kỳ xinh đẹp, trên trời thì có món ăn ngon, nhưng không có người đẹp, nữ tu tu lơ thì có người đẹp không có đồ ăn ngon, vì thế sự tranh giành của thiên thần và ác quỷ không ngừng xảy ra. Người con gái trước mặt cực kỳ xinh đẹp và tự xưng là tu lơ, thì có thể dễ hiểu, chỉ có điều, đối với Thái Ngưng mà nói, nó cũng chỉ là một kẻ địch mà thôi, nhưng có điều lại là một kẻ địch mà cô ấy không thể dò xét. Những đòn đánh của đối phương rất kín kẽ, điều này làm cho Thái Ngưng cảm thấy bất an. Dương Thần nhìn ba người xung quanh, thấy họ cũng không gặp nguy hiểm, chỉ chăm chú nhìn vào hai người ở trước mặt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 387, băng hỏa lưỡng trùng thiên. Hai gã người Brahma này mặt mày đơ đơ, giống như là con rối gỗ, dáng người hoàn toàn khác với người khác. Một tên mặt mày đỏ thẫm, đồng thời khoác chiếc áo bào màu đỏ thẫm viền vàng, trên đó có vẽ kinh văn của Phệ Đà giáo. Trên tay cầm một thanh kiếm ngắn mạ vàng, trên thanh kiếm ngắn có khắc hình vật tổ của ngọn lửa. Người còn lại mặc chiếc quần dài màu xanh đen, ở trần, mái tóc đen bù xù dài đến hông, đồng thời không có bất cứ loại vũ khí nào. Một tay cầm chiếc chuông bạc với kiểu dáng thô sơ, có một con rắn nhỏ màu trắng bạc quấn lấy cánh tay kia, đầu rắn đang bò đến đuôi. Rắn quấn quanh, có một sợi dây nhỏ màu đen. Dương Thần lướt nhìn mấy cái vì có chút thích thú, cười nói, nếu đoán không sai, bọn mày chính là thần lửa Agni và thần nước Vauna. Ồ, tạo dáng không tồi, chỉ là không biết thực lực thế nào. Trước mặt Minh Vương, không dám tự xưng là thần. Agni lạnh lùng nói, đồng thời thanh kiếm ngắn mạ vàng trên tay, chợt bùng lên ngọn lửa màu vàng. Ôi, khách sáo vậy, tại sao nói nổi lửa thì nổi lửa liền vậy? Dương Thần cười chọc tức, ngọn lửa trên thanh kiếm của Agni chiếu đỏ nguyên khuôn mặt màu đồng cổ, nghiêm nghị như vị thần linh bước ra trong ngọn lửa. Hôm nay, vì muốn thỉnh giáo võ công cao cường của ngài Minh Vương, tất cả mọi người mới tập trung hết ở Hoa Hạ, đừng khiến cho Agni phải thất vọng, vì ta. Dương Thần liếc nhìn căn cứ địa mẫu hạm trống không, trong lòng có chút hồi hộp, không lẽ, việc nhằm vào mẫu hạm chỉ là để ngụy trang? Chúng tôi muốn đá thần, tên Vauna nói một cách lạnh lùng, con rắn bạc trên tay thè lưỡi nhảy phóc lên, điều khiến người ta kinh ngạc là, lưỡi của con rắn bạc đó, có màu xanh thắm, con rắn bạc xoay tròn liên tục trên không, dòng khí lạnh đột nhiên hội tụ và đóng băng ở quanh thân nó, đồng thời, rắn bạc bắt đầu điên cuồng hút lấy dòng khí lạnh ở xung quanh để bổ sung. Trong chớp mắt, con rắn bạc lớn cỡ ngón tay, bằng cách nuốt chửng dòng khí lạnh trong không khí, nó nở ra thành một con chăn khổng lồ lớn cỡ bắp đùi của con người, chăn khổng lồ mở to cái miệng đầy máu, rét lạnh thấu xương, làm cho xương mù trắng tan đi. Vẻ mặt Dương Thần có chút suy tư, tại sao bọn mày cũng muốn có món đồ đó, cục đá đó thật sự có sức hấp dẫn đến vậy sao? Trên thực tế, Dương Thần đã nhận ra mọi chuyện không như mình nghĩ lúc đầu. Mấy gã Brahma này, không ngờ tính đánh nhau một cách trắng trợn với mình. Điều này cho thấy, bọn họ đích thật đến đây là vì đá thần và mình, cho nên họ không chút do dự trở mặt với mình. Vấn đề là, vì sao lại lấy mẫu hạm làm cái cớ? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn dụ mình tới nơi này, hay còn có nguyên nhân khác? Nhưng tình huống trước mắt, không để cho Dương Thần suy nghĩ quá nhiều, Agni và Vauna tấn công như băng hỏa lưỡng trọng thiên, đã sắp đánh tới, vèo, thanh kiếm ngắn mạ vàng, trong ngọn lửa cháy bừng bay đến trước mặt Dương Thần còn khoảng vài mét, thì đột nhiên rơi xuống, lưỡi dao như một tia sáng mang theo một cơn sóng sôi sùng sục, nghiêng nghiêng chém về hướng của Dương Thần. Vauna nhẹ nhàng lắc vang chiếc chuông bạc trên tay tên, tiếng chuông trong trèo nhưng lại rất giống như khúc nhạc gọi hồn. Con chăn băng khổng lồ nghe thấy tiếng chuông có vẻ như loạn xạ này, đã bay lên vèo lên từ mặt đất, quất chiếc đuôi có vô số bông tuyết vào Dương Thần. Dương Thần nhìn thấy lưỡi kiếm lửa và đuôi rắn sắp đánh trúng mình, nhưng lại không né tránh, mà chỉ bước về phía trước một bước. Tiên thiên đại viên mãn lưu chuyển tạo thành một quả cầu bảo vệ, rắn chắc cùng, lúc làm cho lưỡi dao lưỡi văng ra, và làm vô hiệu sức mạnh cực lớn của đuôi rắn. Agni và Vauna dường như đã sớm biết mấy chiêu này vô dụng, nên không cảm thấy kinh ngạc. Agni thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, sau khi khua tay tạo ra hai lưỡi dao lửa, người đã xuất hiện trước mặt Dương Thần, nhún người giơ kiếm, lại thêm một lưỡi dao lửa bùng cháy trong ngọn lửa màu vàng chém xuống. Vauna thì nhanh chóng vọt đến phía sau Dương Thần, rung mạnh chiếc chuông bạc trong tay, con chăn băng khổng lồ liền quấn lấy cơ thể của Dương Thần bằng thân hình khổng lồ của nó. Quả cầu bảo vệ của Dương Thần không dễ phá hủy đến như vậy. Cú chém lửa của Agni vào trước người Dương Thần thì bị văng ra rơi xuống đất, không thể chạm vào cơ thể của Dương Thần dù chỉ là một chút. Ngọn lửa vàng rơi xuống nền bê tông cứng cáp, bỗng phát ra tiếng nước, xèo một cái, nhiệt độ kinh khủng làm cho kim loại hòa tan thành nước thép. Ánh mắt của Agni càng tỏ ra chăm chú hơn, gã hiểu rất rõ, nhiệt độ cao mà thanh kiếm ngắn của gã có thể tỏa ra, nhưng chiếc vòng bảo hộ kỳ lạ ở ngoài cơ thể của gã đàn ông trước mặt, lại khiến gã phải bó tay. Vauna nhìn thấy lưỡi dao sắc bén có nhiệt độ cao của Agni bị vô hiệu, lập tức chỉ huy con chăn băng khổng lồ buộc chặt Dương Thần, dùng sức mạnh khủng khiếp của nó thử kẹp bể quả cầu bảo hộ của Dương Thần, đồng thời liên tục tỏa ra khí lạnh âm vài chục độ. Mặt đất và trong không khí rải rác nhiều mảnh băng vụn, chăn khổng lồ dường như đã biến thành chăn thủy tinh, thân hình phát ra ánh sáng trắng. Agni thấy rét lạnh đến như vậy, mà quả cầu hộ thân của Dương Thần vẫn không chịu bể. Ngọn lửa của thanh kiếm ngắn cầm trên tay càng cháy rừng rực hơn, nhún người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, một ngọn lửa xoáy màu đỏ bao lấy và hòa dòng khí lạnh mà con chăn khổng lồ tạo ra. Cả khu vực của Dương Thần, lửa đỏ và băng lạnh liền giao thoa với nhau, không ngừng va chạm ma sát, tạo ra nhiều vụ nổ lớn và cơn lốc xoáy của dòng khí. Khóe miệng Dương Thần nhếch môi cười khẽ, có chút bài bản. Tuy nhiên, muốn lấy đá thần, bọn bây quá ngây thơ rồi. Vừa nói dứt lời, Dương Thần không còn hứng thú tiếp tục xem hai gã này biểu diễn nữa, đồng thời cũng quyết định giải quyết hết vấn đề trước mắt rồi mới tính tiếp. Cụ thể vì sao người của Brahma phải đi đường vòng để cướp đá thần, để sau này mới nghĩ tiếp. Một bàn tay của Dương Thần đưa thẳng vào trong lửa băng, chụp lấy phần bảy tấc của con chăn băng khổng lồ đang giãy giụa điên cuồng, rồi dùng sức bóp một phát, đùng, một tiếng nổ giòn vang, một luồng vãng niệm diễn sinh kinh của Dương Thần bất ngờ đi xuyên qua đầu của con chăn khổng lồ. Băng tuyết bên người Dương Thần dần dần tan đi, còn tên Vauna thì vào lúc con chăn khổng lồ bị giết chết, trong miệng thấm ra một dòng máu đỏ tươi, loạng choạng bước lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch ra. Agni cảm thấy tình thế không ổn, vội vàng bay lên cao tránh xa chỗ của Dương Thần. Dương Thần không định để gã chạy thoát, xoẹt một cái, người của hắn đã bay lên trên đầu của Agni. Agni căn bản không kịp nghĩ tại sao lại lợi hại đến như vậy, đầu đã bị chân của Dương Thần đá một cái nát như tương, nguyên người như quả dưa hấu nổ tung trên không trung. Bọn Brahma trên tháp cao liền tối tăm mặt mày, cuối cùng cũng ý thức được muốn đối phó Dương Thần dường như có chút bất khả thi. Agni và Vauna tuy chỉ thuộc hàng cao thủ bậc trung của Brahma, vốn là thuộc hạ của Shiva, nhưng nếu so sánh với đặc công số một thế giới thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở trước mặt Dương Thần dường như không chịu nổi một cú. Cùng lúc đó, cuộc chiến của Đêm Đen và Vân Miểu Sư Thái cũng không kém phần sôi nổi. Vân Miểu Sư Thái tuy đã tiêu hao không ít công lực, nhưng Đêm Đen cũng không tài nào kết liễu ả ngay tức khắc. Cuộc đối đầu của Thái Ngưng và Tu La Nữ lại có vẻ làm người ta hoa cả mắt, khinh công hoa vũ bất đoạn cùng với đủ loại mánh khóe ám khí, còn Tu La Nữ tay cầm thanh đao lưỡi liềm, cũng đấu với Thái Ngưng cùng tốc độ cực nhanh, thực lực mạnh mẽ hơn một chút, như Ngọc Kỳ Tử đã đánh bại Shiva ba hoa khoác lác. Mấy chiêu tà pháp của Shiva đều bị vô hiệu trước những lá bùa côn đôn của Ngọc Kỳ Tử, chưa kể chân khí tiên thiên của Ngọc Kỳ Tử đã làm rách cơ thể của Shiva, khiến ả toàn thân dính đầy máu tươi. Trong lòng Dương Thần bình tĩnh lại, nhìn lên trên tháp cao, cười nói, và ma thiên vương, xem ra thuộc hạ của mày không có tài cán gì cho lắm. Hừ, và ma thiên vương cười lạnh nói, Minh vương các hạ, tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ đang trong tay tao, nếu mày làm càn, tao sẽ cho nó đi về Tây Thiên Cực Lạc ngay. đồng thời, không lẽ mày không phát hiện, người của Bão Cát không có mặt ở đây sao? Dương Thần giật mình, người của Bão Cát không ai có mặt ở đây, thật sự khiến hắn lo lắng. Nếu người của Bão Cát đi tập kích những thành viên Viêm Hoàng Thiết Lữ bị thất lạc, đáng lẽ cũng phải về đến đây rồi, trừ khi cả đám tử chiến hết rồi, nhưng như vậy lại không hợp logic cho lắm. Còn có một điều khiến Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy Lâm Chí Quốc ở đây, lại không thấy áo xám, người luôn theo Lâm Chí Quốc như hình với bóng. Chẳng lẽ, cái gã công lực chỉ đứng sau Vân Miểu Sư Thái, cũng bị Ba Ma và người của Bão Cát giết hại rồi? Nếu mày biết điều, chỉ cần giao đá thần cho bọn tao sẽ hứa với mày, không tính toán việc mày giết hại Ách Ni và Va Ư Na, đồng thời thả luôn Lâm Tướng Quân, bằng không sự việc sẽ gay go hơn là mày tưởng tượng đấy. Ba Ma Thiên Vương ánh mắt u ám nói, nhất thiết đừng giao đá thần cho chúng. Thái Ngưng đang chiến đấu với Tu La Nữ ở bên kia nghe thấy Ba Ma nói vòng vo, chỉ là vì viên đá thần của Dương Thần, vội vàng nói với Dương Thần. Dương Thần có chút sửng sốt, không ngờ Thái Ngưng lại nói như vậy. Lần này người bị bắt làm con tin chính là tướng quân của cô, xem ra trong mắt của cô, cho dù phải hy sinh tướng quân, cũng không thể để đá thần rơi vào tay kẻ thù. Nhìn tiếp ánh mắt của Ngọc Ký Tử và Vân Miểu Sư Thái, Dương Thần khẳng định, mấy người này thà hy sinh Lâm Chí Quốc, cũng không bằng lòng để Dương Thần giao đá thần ra. Nhất là Vân Miểu Sư Thái, cặp mắt đã đỏ bừng lên, biết rõ lần này người chồng Lâm Chí Quốc cửu tử nhất sinh, bà không thể không cắn răng chịu đựng, hình như thủ hạ của mày cũng không đủ thì phải. Trong lòng Dương Thần khẽ thở dài, bay lên tháp, Cao nói một câu lạnh lùng, trong lòng suy nghĩ, có nên liều mạng giết sạch đám người này rồi mới tính tiếp, nếu đủ nhanh nhẹn, nói không chừng còn có thể cứu thoát Lâm Chí Quốc. Tuy, với khoảng cách này, đối mặt với bọn Ba Ma, cơ hội đó không lớn lắm. Bỗng nhiên, Ba Ma Thiên Vương híp mắt lại, đêm đen ở kế bên nghe thấy gì đó, nhếch miệng mỉm cười, làm như nắm chắc phần thắng trong tay. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi chương 388, đá thần có lẽ, ngài Minh Vương các hạ nên xem qua cái này. Ba Ma Thiên Vương nói xong, lệnh cho đại lực ma lá sách ra một chiếc máy chiếu từ trong góc. Đây là thiết bị thường được trang bị ở căn cứ, nhưng không biết bọn chúng muốn chiếu phim gì. Trong lòng Dương Thần cảm thấy có điểm xấu. Mười mấy phút sau, đại lực ma la mở tín hiệu tiếp nhận thiết bị, đưa màn hình chiếu trực tiếp vào bức tường kim loại màu trắng bạc ở phía sau tháp cao. Dương Thần vừa nhìn thoáng, sắc mặt liền tê tái sợ sệt, chỉ thấy cảnh trong đoạn phim chẳng phải gì khác mà là ở ngoài biệt thự Long Cảnh Uyển. Lúc này đang là đêm khuya, đèn trong biệt thự đã tắt hết, còn ở bãi cỏ ngoài biệt thự, hai tên chiến sĩ Bão Cát trên người dính đầy máu trong trang phục của tín đồ Hồi giáo, đang lần lượt dẫm lên xác chết của hai người đàn ông da trắng. Dương Thần nhận ra hai người đó, chính là thành viên phụ trách bảo vệ đám người Lâm Nhược Khê thuộc tiểu đội Hải Ưng. Cảnh này cho thấy rõ, Bão Cát đã điều tra đến nhà của mình, rồi, cũng biết trong nhà có những ai. Họ đã giết chết thành viên phụ trách bảo vệ của tiểu đội Hải Ưng, như vậy muốn giết luôn bốn người phụ nữ trong nhà, hiển nhiên dễ như ăn cháo. Tuệ Lâm tuy có chút thực lực, nhưng không phải là Vân Miểu Sư Thái. Nếu đối phó với một tên chiến sĩ bất tử của Bão Cát có lẽ còn được, nhưng đối phó với hai tên thì chỉ có con đường chết. Cũng vào lúc này, tất cả người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, cùng với các chiến sĩ của tiểu đội Hải Ưng khác, tất cả đều đang chiến đấu gian khổ hoặc đã bị giết hại. Căn bản là không đủ lực lượng để bảo vệ đám người của Lâm Nhược Khê trong biệt thự. Cuối cùng thì Dương Thần cũng biết quân bài bí mật của Đại Phạm Thiên Vương là gì. Không ngờ lại liên minh với Bão Cát, khống chế tính mạng của gia đình mình, ép mình phải giao đá thần sao. Tuy hội bát kỳ trước đó đã từng sử dụng chiêu này, nhưng bản chất lại khác hẳn với lần này. Lần đó, vì lần đó mình có cơ hội giết ba tên nhẫn giả đó, vì vậy mà trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Nhưng lần này, trừ khi mình có thể di chuyển đến biệt thự trong nháy mắt, nếu không, bất luận mình có giao ra đá thần hay không, thì đám người Lâm Nhược Khê đều có thể bị bắt đi làm con tin. Dù sao thì, mình cũng không còn gì để đàm phán nữa. Không giao đá thần, đám phụ nữ trong nhà sẽ phải chết. Giao đá thần ra, có thể vẫn bị bắt làm con tin. Nước cờ độc này, xem ra không đến nỗi khó đoán, nhưng lại rất khó làm. Trước hết, rõ ràng đã có người điều tra ra toàn bộ thông tin cá nhân của mình. Kết tiếp, cần phải có nhân lực lôi kéo bọn người của Viên Hoàng Thiết Lữ, đồng thời rõ như lòng bàn tay cách bố trí tiểu đội Hải Ưng của mình. Càng kinh khủng hơn, bọn người này vừa đến Trung Hải lại có thể biết hết tất cả vị trí cụ thể của thành viên Long Tổ và bát bộ chúng. Nếu nói không có nội gián, Dương Thần tuyệt đối không tin. Cùng lúc rơi vào một cơn lốc xoáy với âm mưu lớn như vậy, khiến tim của Dương Thần đập mạnh vì sợ hãi, dường như cùng lúc cảm thấy phe mình đã nắm được thế chủ động. Shiver, Tu La Nữ cũng như tên đêm đen đang báo cáo với Ba Ma, trở về tháp cao, đứng kế bên Vama, đồng thời không muốn tiếp tục đánh nhau với đám người của Ngọc Ký Tử nữa. Sức chiến đấu thật sự bị tổn thất của Vama, chỉ có hai tên Agni và Vauna bị Dương Thần đánh bại mà thôi, còn lại mười mấy nhân vật chủ chốt thì chẳng tổn thất gì cả. Minh Vương, hy vọng mày suy nghĩ cho kỹ, bọn tao sẵn sàng từ ngàn dặm xa xôi đến Trung Hải của Hoa Hạ, để đánh trận này với mày, dĩ nhiên là phải chuẩn bị hết mọi thứ, dù hôm nay mày có chịu giao đá thần ra hay không, hay là muốn điều mạng với bọn tao, thì bọn tao cũng đã suy tính hết rồi, nhưng, đá thần, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, đối với mày chẳng có nhiều công dụng cho lắm, thôi thì giao cho bọn tao, thì bọn tao cũng dễ dàng thả vợ của mày ra. Vama Thiên Vương cười lạnh lùng nói. Dương Thần hít một hơi thật sâu, cười nói, vợ, tao, vậy còn những người khác thì sao? Đại Phạm Thiên Vương cười nói, mẹ của mày, bọn tao sẽ tạm thời bảo kê, cho, đợi đến lúc bọn tao cảm thấy có thể yên tâm trả lại cho mày, thì tự nhiên sẽ đưa về Hoa Hạ. Dương Thần trong lòng chợt hiểu ra mọi chuyện đúng là có kẻ phản bội. Phải biết, trong biệt thự của mình ngoài Lâm Nhược Khê ra, vẫn còn người khác, nếu không phải là người rất quen của mình, thì hai tên chiến sĩ Bão Cát vốn không biết gì vẫn chưa vào trong biệt thự, đã biết rằng trong đó còn người khác, dĩ nhiên là có người nói với bọn Vama. Huống chi, mình và mẹ Quách Tuyết Hoa mới nhận nhau được có mấy ngày, người của bọn Phạm Thiên đã biết Quách Tuyết Hoa ở trong đó, lại còn muốn bắt mẹ đẻ làm con tin nặng ký. Rõ ràng đã âm mưu từ trước, rốt cuộc ai đã mật báo, làm cho cả đám của Viêm Hoàng Thiết Lữ và tiểu đội Hải Ưng bị khống chế. Dương Thần không thể nào nghĩ ra ngay, tình hình trước mắt, nếu mình không giao ra đá thần, chỉ có một kết cục mất cả chì lẫn chài. Chỉ có điều, vừa nghĩ đến Lâm Nhược Khê, hay Quách Tuyết Hoa, bị hai tên chiến sĩ đánh thuê của Bão Cát bắt làm tù binh, tim của Dương Thần liền co giật mạnh, tuy rằng đang nổi giận hừng hực, nhưng lại phải cố gắng chịu đựng, thật đau khổ vô cùng. Dương Thần, nhất quyết không được mềm lòng, cho dù cậu có giao ra đá thần đi chăng nữa, bọn họ nhất định vẫn bắt Lâm Nhược Khê đi, đến lúc đó cậu sẽ chẳng còn gì. Vân Miểu Sư Thái nhìn sắc mặt của Dương Thần tỏ ra chần chừ, có chút bối rối, liền khuyên can, đá thần là quan trọng nhất, nếu bị bọn quái vật này lấy đi, không may dùng đá thần bồi dưỡng ra minh thần, lúc đó Hoa Hạ sẽ càng nhiều tai ương hơn, vận mệnh của thế giới sẽ biết hóa long trời lở đất. Phải đó, anh bạn nhỏ, Sư Thái và tướng quân vốn là vợ chồng, cổ đã gạt đi nước mắt vì nghĩa diệt thân, vì đại cuộc không tiếc hy sinh chồng của mình, cậu cũng phải nghĩ cho sinh linh của thế gian này mới được. Ngọc Kỳ Tử không kìm được đành mở miệng nói, cổ đã nghe nói công dụng của viên đá thần, nói rằng Dương Thần khi ấy thành công giết thần chính là nhờ vào đá thần, đó chẳng lẽ chỉ là lời nói đùa thôi. Thái Ngưng lại mâu thuẫn nhìn Dương Thần, trong lòng cổ hy vọng Dương Thần có thể cứu lấy đám người Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm, dù sao cổ cũng là phụ nữ, cảm thấy một người đàn ông đối xử như vậy với người nhà của mình, thực sự quá tàn nhẫn, nhưng bản thân cổ lại hiểu rất rõ, nếu giao đá thần cho bọn Vama, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dương Thần không cần suy nghĩ lâu, chỉ cúi đầu lặng lẽ một hồi, rồi ngẩng đầu nói, tao sẽ nói, mày cho hai tên đó đi lấy đá thần được không? Dương Thần, anh bạn trẻ, Ngọc Ký Tử và Vân Miểu Sư Thái hoảng sợ, Thái Ngưng thì bối rối khó tả, nhìn ánh mắt Dương Thần trở nên mơ hồ khó hiểu. Và Ma Thiên Vương cười lớn, những người như Shiver, Đêm Đen đứng một bên cũng lộ vẻ cao ngạo của kẻ thắng trận, ngạo nghễ liếc nhìn đám người của Dương Thần. Đại Phạm Thiên Vương đưa mắt ra hiệu cho Đêm Đen, Đêm Đen liền hiểu ý, nói với Dương Thần, ngài Minh Vương quả nhiên sảng khoái, chỉ cần nói với tôi sẽ tự biết cách sai khiến hai tên đó đi tìm. Dương Thần mặc kệ sắc mặt hoảng sợ của đám người Ngọc Kỳ Tử, bình tĩnh nói, đá thần, ở trong hầm xe của căn biệt thự, mày kêu bọn chúng vào trong đó, rồi đi về hướng bắc dựa vào lời nói của Dương Thần. Đêm Đen một tay chỉ vào ấn đường, hình như dùng cách truyền sóng não nào đó, từ xa chỉ huy hai tên chiến sĩ Bão Cát, một tên cầm thiết bị ghi hình, tên còn lại phụ trách tìm kiếm. Chỗ mà Dương Thần chỉ, chính là nơi cất giấu chiếc hộp đen lúc mới vào ở biệt thự Long Cảnh Uyển, trên bức tường ở trong góc bị che khuất, lấy cục gạch bị lỏng ra, thì có thể lấy chiếc hộp đen ở bên trong. Lần đó ba tên nhẫn giả bắt Lâm Nhược Khê, Vũ Vương làm con tin, Dương Thần đã lấy ra từ chiếc hộp đen viên đá thần giả. Sau khi Đêm Đen chỉ huy hai gã chiến sĩ lấy ra chiếc hộp, đám người của Vama Thiên Vương tỏ ra vui mừng vô cùng, nhưng cố gắng nhịn không tỏ ra khoa trương thái quá, cuối cùng thì, giấc mơ của bọn họ cũng sắp thành hiện thực. Vẻ mặt của Vân Miểu Sư Thái và Ngọc Ký Tử thì lại chua xót không dứt, họ không có cách nào ngăn cản Dương Thần, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Dương Thần nói ra chỗ cất giấu. Lúc này, Đêm Đen chỉ huy hai gã chiến sĩ mở chiếc hộp ra. Trên màn hình, sau khi gã chiến sĩ Bão Cát mở chiếc hộp đen ra, trong đó trống trơn chẳng có gì hết, vốn chẳng có cái gì trông giống như đá thần cả. Sắc mặt của Ba Ma Thiên Vương cứng đờ, vô cùng thất vọng, trầm giọng nói, Minh Vương, mày giỡn mặt, hơi quá rồi đó, đừng tưởng, bọn tao không dám giết người nhà của mày. Dương Thần mỉm cười, bọn mày là heo hả? Cái gì? Gã đại lực Ma La giận dữ hét lên, mày dám chửi bọn tao? Dương Thần cười ha hả nói, bọn mày không phải heo thì là gì? Bọn mày đã từng nhìn thấy đá thần chưa? Bọn mày có thằng nào biết hình dáng của đá thần ra sao không? Ý gì? Ba Ma Thiên Vương dường như đoán được gì đó. Dương Thần bĩu môi, nói, chiếc hộp đen trên tay kẻ đó, chiếc hộp chính là đá thần. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, chương 389. On a not vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Không ai ngờ, viên đá thần mà vô số người khát khao có được, lại là chiếc hộp màu đen bình thường đó. Nếu bọn mày không tin, có thể kêu hai gã chiến sĩ bão cát đó đùng hết sức thử xem có thể phá hủy được cái hộp đó không, cho dù dùng kim cương để khắc, chiếc hộp đen đó vẫn không có bất cứ hư tổn nào. Dương Thần lắc đầu cười. Bí mật này, sau khi hắn lấy được đá thần, gần như chẳng mấy ai biết. Lúc mới về nước, khi còn ở trong căn phòng nhỏ cho thuê, thì giấu đá thần dạng chiếc hộp đen đó trong phòng tắm. Sau khi dọn nhà, thì giấu chiếc hộp đen đó trong hầm xe. Dương Thần từng nghĩ đến việc quăng nó vào rãnh Mariana, nơi mà loài người hiện nay căn bản không thể nào đến được, nhưng lại cảm thấy, ngày nay khoa học phát triển vượt bậc, nếu để đá thần ở nơi mà mình không khống chế được, khó bảo đảm không bị mấy cường quốc gia khoa học tìm thấy. Đó là lý do vì sao luôn có chút thấp thỏm giấu ở chỗ mà người ta không nghĩ đến nhà của mình, chỉ sợ sẽ không ai nghĩ, món đồ quan trọng đến như vậy, lại dùng cách quê mùa này, giấu trong bức tường là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đồng thời, hình dáng của đá thần trên cơ bản, không ai nghi ngờ, Dương Thần để thêm vào trong đó viên kim cương nhân tạo, cho dù bị phát hiện, có lẽ cũng tưởng là viên kim cương đó mới là chính, mà không nghi ngờ chiếc hộp. Ba Ma Thiên Vương dĩ nhiên không tin cho lắm, chiếc hộp rách này chính là viên đá thần đáng kính sao, cho nên đã ra lệnh cho Krishna, lập tức thông báo hai gã chiến sĩ đó thử làm hư chiếc hộp đen. Trên màn hình, một gã chiến sĩ quăng chiếc hộp đen xuống đất, sau khi dùng chân đập lên, rút ra một cây dao cú, mỗi Made in USA luôn mang theo bên mình, đâm một nhát thật mạnh, leng keng, sau khi một tiếng kim loại vang lên, cây dao cú mui mấy chục ngàn đô la gãy làm hai. Tất cả mọi người có mặt đều biến đổi sắc mặt, đó là cây dao quân đội có thể cắt cả kim cương, không ngờ lại bị gãy làm hai. Đúng là đã thân rồi, nét mặt của Ba Ma Thiên Vương lộ vẻ vui mừng như điên, còn đám người của Vân Miểu Sư Thái thì lại mặt mày ủ rủ, tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt, vốn tưởng là Dương Thần sẽ như lần trước đối phó với hội Bát Kỳ, đưa ra hàng giỏm, nhưng hôm nay xem ra, đúng là hàng thật. Dương Thần, cậu làm như vậy, rất có khả năng làm cho sinh linh của thế giới điên đảo. Cậu nhận tâm sao? Ngọc Ký Tử nhíu mày nói. Dương Thần cười bất đắc dĩ. Món đồ đó trong tay tôi, sẽ còn nhiều người đến để giành giật. Tôi tuy được gọi là thần, nhưng suy cho cùng tôi đâu phải là thần thật. Suy cho cùng tôi không có cách nào giữ mãi món đồ đó. Tôi không thể nào cứ ở bên cạnh người thân mình để bảo vệ họ. Vì vậy, giao viên đá đó ra, có lẽ cũng là cách để giải thoát. Dù là như vậy, thì cũng không nên giao cho bọn người ác độc này. Thái Ngưng bối rối nhìn Dương Thần, khẽ nói, Dương Thần nhún vai, bọn họ có phải là người xấu hay không, thì không đến lượt tôi lo, tôi không phải là đại anh hùng đánh kính, vì dân vì nước gì đó, nhưng tôi là một người đàn ông có gia đình. Trong mắt Ba Ma Thiên Vương lóe lên một tia sáng tà đạo, Minh Vương, lời mày nói, ta rất thích, nghe, sự trói buộc như vậy, quả thực cứ bỏ cuộc có phải tốt hơn không, để đề phòng bất chắc, tao quyết định, tiếp tục mượn dùng sự trói buộc của mày. Nói xong, Đại Phạm Thiên Vương nói với Krishna, cho hai tên chiến sĩ bão cát vào trong biệt thự, trói đám phụ nữ đó lại. Khóe miệng Dương Thần mỉm cười, đúng như mình nghĩ, cho dù có giao đá thần cho bọn chúng, thì chúng cũng sẽ bắt cóc đám người Lâm Nhược Khê. Nói cho cùng, chúng vẫn lo lắng mình đột nhiên dùng thủ đoạn gì đó giết bọn chúng, chỉ còn cách bắt đám người của Lâm Nhược Khê làm con tin, chúng mới có thể yên tâm rời khỏi Hoa Hạ. Trong quá khứ, Dương Thần trên cơ bản là lẻ loi một mình, vì vậy hầu như không sợ vấn đề bị bắt làm con tin. Hiện giờ, bên cạnh mình đâu chỉ có mình Lâm Nhược Khê, bất luận là Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương, Sắc Vi hay Mạc Thiện Ni, đều là một số điểm yếu của mình. Dĩ nhiên, hắn không ghét bỏ những điểm yếu này, Dương Thần đã từng nghĩ sẽ để người mình tin tưởng bảo vệ họ, nhưng chưa kể đó không phải là cách bảo đảm tuyệt đó, nếu làm như vậy, chỉ làm cho cuộc sống trong nước của họ trở nên bó chân trói tay. Đồng thời, lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ sẽ cảm thấy khẩn trương, dù sao thì sức mạnh đó cũng đang ở Hoa Hạ, thật sự làm cho người ta sợ hãi.